Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 142, từng đợt từng đợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Tình ngủ rất an ổn. Thôi Tây Sinh nhìn vết thương trên bụng Tiêu Nhã Tình. Sưng tấy đã tiêu tan, chỉ là còn có chút đỏ. Thôi Tây Sinh cuối cùng cũng yên tâm, nằm bên cạnh Tiêu Nhã Tình, chậm rãi ngủ. Tiểu Bạch ngồi xổm ở đầu giường, nhìn Thôi Tây Sinh và Tiêu Nhã Tình ngủ say, đứng lên run rẩy lông, nhìn về phía Tiểu Hắc. Mông Tiểu Hắc còn đau, bị Tiểu Bạch nhìn chằm chằm, lông đen cả người nhất thời dựng đứng, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Chít chít chít chít, meo, chít chít chít, meo meo, chít chít, meo meo meo. Hai con vật nhỏ nhìn nhau, dường như có thể hiểu nhau. Tiểu Hắc cả kinh, bị Tiểu Bạch ấn đầu đánh hai cái mới thành thật. Cuối cùng Tiểu Bạch theo cửa sổ rời đi. Tiểu Hắc nằm sấp trong ổ mèo trên tủ đầu giường. Bảo vệ Thôi Tây Sinh và Tiêu Nhã Tình. Trong bóng tối, một thân chồn tiết trắng ẩn trong bóng đêm. Ở mái hiên trên nóc nhà bay qua vách tường. Hướng một phía nhanh chóng mà đi. Trong một tòa nhà dân cư. Hơn nửa đêm, lồng vàng cũng không ngủ. Màn hình máy tính lóe ra u quang. Chiếu rọi khuôn mặt lông vàng càng thêm hèn mọn. Tiểu Bạch vụ IGTA đi qua nhìn thoáng qua. Lúc này, trong máy tính của một tên đàn ông sẽ không có thứ gì tốt. Quả nhiên là lưu manh. Tiểu Bạch ở đáy lòng khinh bỉ lông vàng một phen. Trong bóng tối, sương mù đầy màu sắc dần dần bao phủ lông vàng. Lông vàng đang xem phim hành động tình cảm thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Luống cuống tay chân tắt máy. Lông vàng nhìn đồng hồ. Hơn một giờ sáng. Lúc này ai sẽ tới tìm hắn? Dẫm mũi chân lặng lẽ đi tới bên cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Cũng không biết lông vàng nhìn thấy ai. Lập tức mở cửa. Lưu tiên sinh. Đã trễ như vậy. Ngài làm sao còn đến? Lông vàng đối với người tới rất cung kính. Gật đầu khom lưng xưng hô Lưu tiên sinh. Tiểu Bạch đứng trước mặt lông vàng. Nhìn hắn ta đối với mình tất cung tất kính nói chuyện. Nó không thể nhìn thấy ảo cảnh của lông vàng. Không biết những gì liên quan đến Lưu tiên sinh kia. Nhưng nó có thể kiểm soát ảo ảnh và yêu cầu ông Lưu đặt câu hỏi mà nó muốn hỏi. Nhiệm vụ được giao cho hôm nay đã hoàn thành. Tiểu Bạch hỏi xong. Lông vàng nghi hoặc nhìn không khí trên đỉnh đầu Tiểu Bạch. Thấp thỏm nói. Lưu tiên sinh và Thôi Tây Sinh cùng nhau rời đi. Hẳn là so với chúng tôi rõ ràng hơn chứ. Lưu An giản. Tiểu Bạch lập tức đoán được Lưu tiên sinh là ai. Hôm nay dẫn bọn họ về nhà cũng chỉ có Lưu An giản anh hùng cứu mỹ nhân kia. Tiểu Bạch nghĩ đến sự tình. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Lông vàng nhìn thấy Lưu tiên sinh vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Cũng không nói lời nào. Cho rằng mình nói sai. Càng thêm thấp thỏm. Xin lỗi Lưu tiên sinh. Chúng tôi cũng không nghĩ tới người đàn bà kia sẽ giúp Thôi Tây Sinh ngăn cản. Lực đạo của tam đao. Nếu ném chúng, tuyệt đối sẽ đánh đứt đứa nhỏ trong bụng Thôi Tây Sinh. Nhưng tuyệt đối sẽ không đả thương đến tính mạng Thôi Tây Sinh. Mục tiêu của bọn họ quả nhiên là Thôi Tây Sinh. Nhưng tại sao bọn họ lại ném đứa nhỏ? Giữ lại tính mạng Thôi Tây Sinh. Thứ nhỏ kia so với Thôi Tây Sinh đáng yêu hơn nhiều. Cậu có biết đứa bé kia có ý nghĩa gì với tôi không? Tiểu Bạch ra vẻ tức giận hỏi ngược lại. Ý đồ lộ ra lời nói lông vàng. Cái này, tâm trí của ngài Lưu không phải là những gì chúng tôi có thể phỏng đoán. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Lưu tiên sinh chỉ cần ngài lên tiếng, lên núi đao xuống biển lửa, chúng tôi đều sẽ làm. Chân chó lông vàng, không nói nguyên nhân, cũng không biết hắn ta thật sự không biết, hay là cố ý lấy lòng Lưu An giản. Không nói thì thôi, dù sao nó cũng có thể mê hoặc Lưu An giản, hỏi chính chủ rõ ràng hơn. Hai anh em cậu đâu? Tôi có việc phải dặn dò các cậu làm. Để họ cũng đến. Biết được người đứng sau. Tiểu Bạch thú vị nổi lên. Từ khi đi theo Thôi Tây Sinh, nó đều tu nghiệp rất nhiều. Nó thích nhất vẫn là nhìn những con mồi kia. Ở trong ảo cảnh của nó dần dần điên cuồng. Chém gờ yêu tà ết lẫn nhau. Lưu tiên sinh chờ một chút. Tôi gọi bọn họ. Lông vàng dừng một chút. Vẫn là chân chó đi gọi điện thoại. Trong lòng lại oán thầm. Hơn nửa đêm, cũng không cho người ta nghỉ ngơi thật tốt. Đêm nay, ba anh em đèn giao thông ở trong phòng lông vàng trải qua một phen chiến đấu 300 hiệp với thú biến dị. Cuối cùng tam phương đồng quy vu tận. Ba người này bị phát hiện vẫn là ngày hôm sau. Lưu An Giản muốn tiếp tục anh hùng cứu mỹ nhân. Lại không liên lạc được với ba người. Tự mình đến tìm bọn họ. Mới phát hiện ba người đã kết bạn đi lấy chân kinh. Gặp Phật tổ Như Lai. Trong khu an toàn, ba dị năng giả chết. Khiến ban quản lý rất coi trọng. Sau một hồi điều tra. Lại phát hiện ba người này bị thương chí mạng đều là do đối phương tạo thành. Điều tra tới điều tra lui. Kết quả cuối cùng là ba người này đánh nhau đến chết. Lưu An Giản không hiểu kết quả này và không thể chấp nhận được. Tiểu Bạch sáng sớm cảm thấy mỹ mãn toàn thắng trở về. Đêm nay nó chơi rất cao hứng. Một đêm không ngủ, ăn chút gì đó. Tiểu Bạch một cước đá văng Tiểu Hắc trong ổ mèo. Nằm sấp trong ổ thoải mái ngủ. Lưu An Giản vội vàng đến chữa thương cho Tiêu Nhã Tình. Tiểu Bạch chỉ nhìn hắn một cái. Cái miệng nhọn khinh thường cong cong một cái. Tiếp tục ngủ bù. Tiểu Bạch ngủ đến tối. Thôi Tây Sinh và Tiêu Nhã Tình đã ngủ. Tiểu Bạch lại lên tinh thần. Tiểu Bạch không ngủ muốn đi tìm Lưu An Giản tiếp tục nói chuyện. Nhưng đến Lưu gia mới phát hiện dị năng giả nơi này hình như có chút nhiều. Cái chết của đèn giao thông khiến Lưu An Giản cũng cảnh giác. Tìm rất nhiều dị năng giả để bảo vệ mình. Nếu bại lộ, nó cũng không đánh lại nhiều dị năng giả như vậy. Tiểu Bạch bĩu môi. Mặt hàng này vẫn là chờ Mạnh Giang Thiên trở về lại thu thập hắn đi. Về đến nhà, ngủ không được lại nhàn rỗi nhàm chán. Tiểu Bạch nhìn Tiểu Hắc đang ngủ say. Nhất định phải đi kéo nó. Tiểu Hắc không thể nhịn được nữa. Nhe răng trợn mắt về phía Tiểu Bạch. Bị Tiểu Bạch tát vào đầu. Nhất thời thành thật. Không phải là không muốn phản kháng. Là thật sự đánh không lại a ảo thuật vừa lên người. Nó ngay cả Tiểu Bạch ở đâu cũng tìm không được. Còn đánh như thế nào? Tiểu Bạch lôi kéo Tiểu Hắc ra sân chơi vui vẻ. Tiểu Hắc bị ép lăn một thân bùn, thẳng đến khi một dị năng giả lặng lẽ xuất hiện, Tiểu Bạch mới buông tha Tiểu Hắc. Hai con vật nhỏ trốn ở góc tường, nhìn dị năng giả trèo vào tường không cao trong sân, đứng ở ngoài cửa phòng, chọc khóa cửa muốn vào phòng. Chít chít, Tiểu Bạch đạp Tiểu Hắc một cái. Tiểu Hắc bất tình lặng lẽ tới gần dị năng giả, một tia dị năng hệ lôi bám vào khóa cửa. Dị năng giả nghiên cứu khóa cửa đột nhiên bị điện giật một phát. Vùng tay lui về phía sau vài bước. Xoa xoa hai tay tê dại. Dị năng giả thật cẩn thận lại chạm vào khóa cửa một chút. Lần thứ hai bị điện giật. Xác nhận rằng khóa cửa đột nhiên bị dò dỉ. Dị năng từ bỏ việc đi vào từ cửa. Tìm cửa sổ dọc theo chân tường để cố gắng vào qua cửa sổ. Trong bóng đêm tối tăm. Gã không nhìn thấy mình bước vào một đám mây màu. Cửa sổ dễ dàng mở ra. Dị năng giả vui mừng. Trèo vào cửa sổ. Vừa mới đáp xuống đất. Trước mắt đột nhiên lại xuất hiện một cửa sổ. Dị năng giả ngẩn người. Quay đầu lại nhìn cửa sổ đi vào. Phía sau cư nhiên còn có một cửa sổ. Đây là thiết kế nội thất kiểu gì? Trong cửa sổ lại có cửa sổ. Dị năng giả không suy nghĩ nhiều. Lại lần nữa lướt qua cửa sổ. Đáp xuống. Lại cửa sổ. Dị năng giả đưa tay sờ sờ cửa sổ trước mặt. Dọc theo khung cửa sổ vẫn có thể chạm được. Nhìn lại. Cả con đường vẫn là cửa sổ. Thấy quỷ rồi. Đây là gặp phải quỷ đánh tường sao. Continue. Thật ra có thể gọi là tóc xanh tóc vàng. Nhưng thấy để lông hay hơn. Chấm. 26. Tháng 9 năm 2021. NTT. Cách chương.